Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 375, chương 378, Huyền Vũ gia. Gì? Dịch Đại Sơn cả người đều phủ vòng. Cái gì gọi là, xúi dục nhiệm vụ liền giao cho ta? Ta lại lợi hại như vậy sao? Hắc hắc, thúc thúc, cố gắng lên nha. Dịch Phi Dương cổ linh tinh quái. Lập tức liền đã hiểu Phương Mặc ý tứ. Thúc thúc, nhỏ Trang tỷ tỷ cuối cùng không thích hợp ngươi. Ta cảm thấy, ngươi tìm cho ta Thẩm Thẩm sự tình, muốn đưa vào danh sách quan trọng. Ta cảm thấy, Triệu tỷ tỷ, không phải, là giả Triệu tỷ tỷ, là có thể nha. Dịch Phi Dương đối với Dịch Đại Sơn nháy nháy mắt, nói, đúng vậy, cô bé này, tâm tư đơn thuần. Chẳng qua là bị Sử Kỳ sinh đầu độc, tin tưởng ngươi, ở chung được mấy ngày kế tiếp, ngươi là có thể thấy được cô bé này điểm nhấp nháy. Phương Mặc nói, các ngươi đây là ở hồ nháo mà thuần túy. Dịch Đại Sơn nói lầm bầm, chẳng qua, Phương Mặc thấy thế nào? Gia hỏa này nhếch miệng lên một nụ cười. Tốt tốt, chuyện xử lý như thế nào? Ta cũng cho các ngươi nói. Buổi tối mọi người cùng nhau tụ cái bữa ăn. Ngày mai ta liền mang các ngươi đi tìm Huyền Vũ tinh thạch. Phương Mặc nói, nhưng là, chúng ta liền Thanh Long tinh thạch cũng không có tìm được. Liền đi tìm Huyền Vũ tinh thạch, chút điểm này đầu mối cũng không có a. Dịch Đại Sơn hỏi, Thanh Long tinh thạch, bây giờ đang ở trên tay Phi Phi. Hắn thực đã là Thanh Long chiến sĩ. Chỉ có điều, chúng ta là mê hoặc Sử Kỳ Sinh, sẽ không có nói cho các ngươi biết. Hiện tại nếu Sử Kỳ Sinh đã không thể chờ đợi, như vậy, chúng ta cuối cùng kế hoạch sắp chạy mới áp dụng. Phương Mặc nói, Phi Phi, Dịch Đại Sơn nhìn Dịch Phi Dương, hình như đang cầu xin chứng tính chân thực của chuyện. Là thúc thúc, ngươi xem, Dịch Phi Dương gật đầu. Đem trong nhẫn chứa đồ Thanh Long tinh thạch đem ra. Ngươi tên tiểu tử thúi này, cầm Thanh Long tinh thạch, vậy mà cũng không nói cho ta. Thế là, chú cháu hai người bắt đầu dùng beng. Ha ha ha, thúc thúc tha mạng a. Dịch Phi Dương vừa chạy vừa kêu. Hai người bất diệt nhạc hồ. Đúng, Tiểu Vũ mang tới quả trứng đá kia. Ấp hay chưa? Nhìn hai người muốn đi, Phương Mặc đột nhiên hỏi, vậy cái trứng đá còn giống như không có. Dịch Phi Dương biết đến quả trứng đá kia bên trong có sinh mệnh, cho nên trả lời, hôm nào đưa tới, quả trứng đá kia bên trong sinh vật, thế nhưng là có to lớn chỗ dùng. Phương Mặc nói, tốt. Dịch Phi Dương gật đầu, tốt, các ngươi nên đi mua đồ, bằng không liền lộ tẩy. Phương Mặc cười cười, sau đó đưa tiễn hai người. Buổi tối, Phương Mặc trong trang viên, mọi người đoàn tụ một đường. Đương nhiên, thật Triệu Quế Bình là chưa từng xuất hiện, hiện tại cũng không phải bại lộ thời điểm. Phi Phi, trên bàn cơm, Phương Mặc đối với Dịch Phi Dương ánh mắt ra hiệu. Rõ. Dịch Phi Dương đứng dậy, sau đó từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra Thanh Long tinh thạch, cắm vào ngải trung phát minh quang tử mạch dung đồng hồ bên trong, biến thành Thanh Long chiến sĩ. Bởi vì Dịch Phi Dương áp chế cảnh giới của mình, cho nên chỉ có thổ tinh cấp lực lượng, nhưng theo Diệp Tinh cũng là khiếp sợ. Chẳng qua Diệp Tinh biểu lộ tất cả mọi người không có chú ý, bởi vì tất cả mọi người trừ Phương Mặc bên này mà người cùng Dịch Đại Sơn biểu lộ đều là giống nhau. Phi Phi, người chừng nào thì đạt được Thanh Long tinh thạch? Ngải Trung sau khi kinh ngạc là kích động, Thanh Long tinh thạch thật tìm được. Xấu Phi Phi, người trở thành Thanh Long chiến sĩ. Ngải Tiểu Vũ vẫn là trước sau như một cùng Dịch Phi Dương đảo đàn. Đoạn thời gian trước đã tìm được. Sư phụ không cho ta nói, vì mê hoặc Sử Kỳ Sinh bọn họ. Dịch Phi Dương giải thích, thì ra là thế, thì ra là thế. Ngải Trung gật đầu, Phương Mặc cùng mục đích của hắn chính là đồng dạng. Cho nên, như thế không có cái gì. Nếu chúng ta đã tìm được Thanh Long tinh thạch, như vậy bước kế tiếp chính là đi tìm Huyền Vũ hay là Phượng Hoàng tinh thạch. Ngài Tiểu Vũ hưng phấn nói, đúng vậy, Huyền Vũ tinh thạch, ta đã biết đến rơi xuống. Ngày mai, chúng ta liền đi tìm. Phương Mặc nói, tốt, Ngài Trung phủi tay, đã tu dưỡng nhiều ngày như vậy. Đám người Ngài Trung đã sớm đã đợi không kịp. Tới, ăn cơm, một bữa cơm, đám người Ngài Trung ăn cao hứng bừng bừng. Chỉ có Diệp Tinh, buồn buồn không vui cả đêm. Triệu Quế Bình, thế nào, là ăn không được đã quen món ăn ở đây. Nhìn thấy Diệp Tinh buồn buồn dáng vẻ không vui, Dịch Đại Sơn biết đến. Cái này muội tử là bởi vì chính mình đám người lừa qua Sử Kỳ Sinh, cho nên mới buồn buồn không vui. Nhưng, nếu mình đã tiếp nhận Phương Mặc nhiệm vụ, như vậy, nên thi hành nhiệm vụ của mình. Muốn làm đến, nên ngâm cô nàng, vẫn là được ngâm. Không có chuyện gì, chính là ngồi xe có chút choáng đầu. Diệp Tinh giải thích, sau đó chậm rãi bắt đầu ăn. Một lần Dịch Phi Dương cùng Phương Mặc cười trộm, thẹn Dịch Đại Sơn cũng đỏ mặt. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Phương Mặc trong sơn trang, đám người Ngải Trung liền tập hợp. Lúc trước, Dịch Đại Sơn đã hướng về phía Diệp Tinh giải thích ở trong đó tình hình. Mặc dù nàng biết đến, nhưng hí, vẫn phải làm đủ. Đi thôi, chúng ta đi tìm Huyền Vũ tinh thạch. Phương Mặc vung tay lên. Phía sau một cỗ máy bay trực thăng, lập tức thông thông thông thông vang lên. Ta đi, Phương giáo sư, thổ hào hành kính, hoàn toàn thổ hào hành kính a. Ngải Trung biểu lộ khoa trương nói, đã nhiều năm như vậy, ta cũng không có phí công lăn lộn không phải. Phương Mặc cười hắc hắc, dẫn đầu leo lên máy bay trực thăng, mọi người theo thứ tự lên phi cơ. Tiểu Đường, xuất phát. Bao gồm Phương Mặc ở bên trong, còn có Ngải Trung, Ngải Tiểu Vũ, Dịch Phi Dương, Dịch Đại Sơn, Diệp Tinh, Cổ Thiên Hữu, hết thảy 7 người toàn bộ sau khi lên phi cơ. Phương Mặc phân phó người điều khiển xuất phát. Vâng, lão bản. Tiểu Đường nghe vậy, bắt đầu khởi động máy bay, hướng về kia tôn trong sa mạc phát hiện Đại Phật đi. 3 giờ sau, rốt cục nhìn thấy tôn này Đại Phật, Phương Mặc cũng là phân phó mọi người xuống phi cơ. Nơi này chính là Huyền Vũ tinh thạch vị trí. Mọi người dập máy về sau, Phương Mặc chỉ về phía trước mặt Đại Phật, nói, vậy, cửa vào ở đâu? Ngải Trung hỏi, Phi Phi, khảo nghiệm ngươi thời điểm đến. Nơi này là một chỗ trận pháp thô giáp, sư phụ dạy qua ngươi kiến thức trận pháp. Ngươi đi, phá trận. Phương Mặc đối với Dịch Phi Dương bên người nói, nhìn tốt a sư phụ. Dịch Phi Dương gật đầu, tiến về phía trước một bước, thần thức triển khai, biết đến đầu mối. Sau 30 phút, theo Phật tượng hạ bộ, một chỗ cửa đá mở ra, tuyên cáo Dịch Phi Dương phá trận thành công. Đi thôi, chúng ta tiến vào, tìm Huyền Vũ tinh thạch. Phương Mặc đả thủ vung lên, phía trước dẫn đường, ông, nhưng, mọi người tiến vào không đầy một lát, chỉ nghe thấy một trận to gió phản âm, bay thẳng linh hồn của con người. Tốt ngộ không cư sĩ, chúng ta đã tới tìm Huyền Vũ tinh thạch, giao ra đi. Phương Mặc biết đến, đây là ngộ không cư sĩ thiết trí khảo nghiệm chiến sĩ cửa ải. Nhưng Phương Mặc cũng không dính chiêu này, một phàm nhân tu chân giả. Tối đa chẳng qua kim đan kỳ, bằng không, Dịch Phi Dương có thể bỏ ra 30 phút liền rách trận. Đạo hữu từ đâu mà đến? Phương Mặc tiếng nói rơi xuống, giữa trong động quật, một trận quang mang lóe lên, một người mặc cà sa, dáng dấp ngoan ngoãn hòa thượng xuất hiện ở trước mắt. Bản tọa đến từ thiên ngoại. Phương Mặc nhàn nhạt trả lời, thôi được. Nhìn đạo hữu cũng không phải tà ác người. Huyền Vũ tinh thạch này vốn là nên xuất thế, liền giao cho ngươi đem. Nhớ kỹ, đại tai nạn lập tức muốn tới cứu loài người. Ngộ Không cư sĩ nói, ta này biết đến. Phương Mặc gật đầu, đưa mắt nhìn Ngộ Không cư sĩ rời khỏi. Tốt, chỉ đơn giản như vậy, chúng ta đi thôi. Phương Mặc nhún nhún vai, Huyền Vũ tinh thạch tới tay, còn lại chính là khiến Thiên Hữu học xong sử dụng Huyền Vũ tinh thạch tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.